Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Người Mời Không Nổi Ta. Đường Tam hít sâu một cái. Một nắm chắc Diệp Hải đưa tới Rèn Đúc Trùy. Trước mặt Rèn Đúc Trùy, tuy rằng so với Đường Tam ở Thánh Hồn Thôn bên trong dùng Rèn Đúc Trùy nặng không ít, nhưng lúc này Đường Tam cũng thu được thứ nhất hồn hoàn. Tố chất thân thể mạnh không ít, vì lẽ đó chỉ là cổ tay. Thủ đoạn, hơi hơi chìm xuống, liền đem Rèn Đúc Trùy nâng lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Khôi Ngô Đại Hán con ngươi kém chút lồi ra đến. Đây là hai cái tiểu quái vật sao? Một cái tay vung Rèn Đúc Trùy cùng chơi giống như, một cái khác mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cũng đem Rèn Đúc Trùy cho nâng lên. Nếu như hai người kia là người trưởng thành, hắn không có chút nào sẽ kinh ngạc. Nhưng này hai cái có thể đều là không vượt qua 8 tuổi hài tử. Nhà ai 8 tuổi hài tử có thể nâng động mấy chục cân Rèn Đúc Trùy? 8 tuổi hài tử chính mình thể trọng cũng có điều mới 40-50 cân mà thôi. Khôi Ngô Đại Hán nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Đường Tam chuyển động cổ tay, quen thuộc một hồi Rèn Đúc Trùy trọng lượng. Sau đó từng bước đi tới Rèn Đúc Đài bên cạnh. Bởi vì thân cao không đủ, Đường Tam còn cầm mộc đôn. Hiện tại mộc đôn lên, Đường Tam cầm trong tay Rèn Đúc Trùy. Trước mặt là một khối nóng đỏ gang. Cong, một tiếng vang lớn, Đường Tam cánh tay xoay tròn. Rèn Đúc Trùy đập ầm ầm ở gang lên. Này vẫn chưa xong, một trùy qua đi, Rèn Đúc Trùy cao cao bắn lên. Đường Tam hơi nghiêng người, theo nguồn sức mạnh này, trong tay chùy sắt lại lần nữa xoay tròn, đập ầm ầm dưới. Cong, một búa này so với vừa nãy cái kia một chùy sức mạnh càng to lớn hơn. Đường Tam mím môi thật chặt, cánh tay vung lên, trong tay chùy sắt so với trước hai chùy sức mạnh càng to lớn hơn, càng hung mãnh nện ở gang lên. Cong, tiếp đó, Đường Tam múa Rèn Đúc Trùy tốc độ càng lúc càng nhanh. Một chùy so với một chùy sức mạnh càng to lớn hơn. Đến mặt sau, thậm chí đều mang theo tiếng gió vù vù. Cong, cong, cong, một nện liên tục gõ xuống. Khối này gang ở lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt ở nhỏ đi. Đây là, Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Trong tầm mắt của hắn, Đường Tam cả người dường như hình thành một cái hoàn mỹ động lực tuần hoàn. Lấy xà cạp eo, lấy đai lưng vác, lấy móc treo cánh tay. Cánh tay xoay tròn, một chùy nện xuống. Đây là loạn phi phong chùy pháp. Diệp Hải con mắt nhất thời sáng. Tay phải hắn nhẹ nhàng rung động, phảng phất ở tùy tùng Đường Tam động tác cùng tiết tấu. Nhìn nhìn, Diệp Hải cảm thấy ở trên đài dùng Rèn Đúc Trùy đánh gang, không phải Đường Tam, mà là biến thành chính mình. Theo một hồi đánh ở gang lên, gang bên trong tạp chất càng ngày càng ít. Rốt cục, theo cong, một tiếng vang lớn, cuối cùng một trùy hoàn thành. 27 trùy, Đường Tam dòng dã đánh 27 trùy. Lúc này khối này gang đã thu nhỏ lại một vòng. Cơ bản không cái gì tạp chất, có thể chế tạo cơ bản nhất vũ khí. Mà theo Đường Tam dừng lại đánh động tác, Diệp Hải nhắm hai mắt lại. Ở trong đầu của hắn, một cái tiểu nhân ở Đường Tam 27 trùy sau khi tiếp tục tiến hành đánh động tác. Cong, cong, cong. Tiểu nhân dòng dã đánh 81 trùy. Sau đó, Diệp Hải mở mắt ra. Diệp Hải tầm mắt rơi vào Rèn Đúc trên đài. Trong mắt tràn đầy lửa cháy hừng hực. Khôi Ngô Đại Hán kích động nhìn Đường Tam. Vừa muốn nói gì, Diệp Hải nhấc theo Rèn Đúc Trùy đi tới Rèn Đúc trước bàn. Nói, ta đến thử xem. Nói xong, một bước bước lên cái kia mộc đôn. Hít sâu một hơi, Rèn Đúc Trùy đập ầm ầm ở khối này nhỏ một vòng trên khối thép. Đường Tam sức mạnh đã so với phổ thông nam tử trưởng thành lớn. Diệp Hải sức mạnh còn muốn vượt xa Đường Tam. Một búa này nện xuống, dĩ nhiên nhường Rèn Đúc Đài chấn động mạnh một cái. Oanh, chùy sắt giao kích, phát sinh một tiếng so với Đường Tam đánh thời điểm còn muốn lớn hơn nổ vang. Diệp Hải học Đường Tam động tác, cánh tay xoay tròn, lại là một chùy nện xuống. Oanh, theo loạn phi phong chùy pháp triển khai, Diệp Hải tốc độ càng lúc càng nhanh, Từng tiếng nổ vang ở hàng rèn không ngừng vang vọng. Oanh, oanh, oanh. Hết thảy thợ rèn đều ngừng tay đầu công tác. Ánh mắt kinh ngạc nhìn rèn đúc trên đài Diệp Hải. Diệp Hải tuy rằng thân thể nhỏ gầy, nhưng mỗi một chùy xuống đều phát sinh một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Bọn họ cũng đã không cách nào suy đoán một búa này sức mạnh đến tột cùng lớn bao nhiêu. Diệp Hải động tác cuồng mãnh mà dũng mãnh, mang theo một luồng dã tính vẻ đẹp, nhường tại chỗ hết thảy thợ rèn đều theo bản năng thả nhẹ âm thanh, chỉ lo quấy rối đến phần này vẻ đẹp. Thùng thùng, thùng thùng. Diệp Hải trái tim nhảy lên kịch liệt. Từng luồng sức mạnh to lớn phát tán đi ra, nhường hắn không biết mệt mỏi đánh. Oanh, oanh, oanh, oanh. Diệp Hải động tác càng lúc càng nhanh, tiếng đánh hầu như nối liền một mạch. Rốt cục, ở gõ xuống thứ 36 chỉ thời điểm, Diệp Hải dừng lại đánh động tác. Mà lúc này rèn đúc trên đài khối sắt đã dường như to bằng nắm tay. Sắt, đồng xu. Khôi Ngô đại hán nhìn thấy khối này to bằng nắm tay khối sắt, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Phổ thông vũ khí, chỉ cần dùng xóa tạp chất thép tôi là có thể. Chất lượng không sai, hàng đẹp giá rẻ. Cái này hàng rèn chủ yếu nghiệp vụ chính là dùng thép tôi chế tạo vũ khí. So với thép tôi càng cao hơn một cấp, chính là đồng xu. Đồng xu cần kỹ thuật rèn đúc phi thường cao siêu thợ rèn mới có thể rèn đi ra, vì lẽ đó rất hy hữu. Dùng đồng xu chế tạo ra đến vũ khí, giá trị đắt giá, dù cho là nhỏ nhất chủy thủ, cũng chỉ ít có thể bán một viên kim hồn tệ. Khôi Ngô đại hán cũng có thể rèn đồng xu, nhưng hắn chỉ ít cần nửa tháng mới có thể rèn đi ra như thế nho nhỏ một khối to bằng đầu nắm tay đồng xu. Này thời gian nửa tháng, hắn toàn lực rèn cũng chỉ có thể rèn ra một khối nho nhỏ đồng xu. Nhưng lẫn nhau cùng thời gian bên trong, hắn có thể rèn 15 khối thép tôi. 15 khối thép tôi giá trị so với một khối đồng xu muốn cao. Hơn nữa rèn đồng xu đối với cổ tay, thủ đoạn, cùng cánh tay đều là một loại lớn vô cùng thương tổn. Phản chẳng bằng rèn thép tôi ung dung hơn nữa kiếm tiền còn nhiều. Vì lẽ đó hàng rèn thương phẩm đại đa số đều là thép tôi chế tạo binh khí. Tuy rằng Khôi Ngô đại hán có thể rèn đồng xu, nhưng hắn đầy đủ cần nửa tháng mới có thể rèn đi ra một khối. Coi như là thép tôi, cũng cần cả ngày kéo dài không ngừng rèn mới có thể chế tạo ra đến một khối. Nhưng hiện tại cái thứ nhất hài tử chỉ dùng 27 chùy liền cho rèn đi ra một khối thép tôi, dùng thời điểm nhiều nhất một nén nhang. Cái thứ hai hài tử càng là chỉ dùng 36 chùy trực tiếp cho rèn ra một khối đồng xu, dùng thời điểm cũng có điều một nén nhang tả hữu. Nói cách khác, hắn ở ngăn ngắn hai ném hương bên trong trực tiếp chứng kiến một khối đồng xu rèn quá trình. Ta CMN, Khôi Ngô đại hán cảm giác cả người cũng không tốt. Hai đứa nhóc này nhi là cố ý đến sỉ nhục hắn đi. Đại thúc, ngươi xem ta có thể ở ngươi nơi này công tác sao? Đường Tam vốn là nhìn thấy Diệp Hải dùng ra loạn phi phong trùy pháp, hơn nữa 36 trùy rèn ra một khối đồng xu, cũng ngẩn ra. Có điều hắn chưa quên chuyến này đến mục đích, liền đối với Khôi Ngô đại hán hỏi. À, Khôi Ngô đại hán do dự nói. Ngươi thật sự muốn để lại ở chỗ này của ta công tác? Đường Tam tầng tầng gật đầu nói. Là, ta hiện tại cần tiền. Khôi Ngô đại hán thấy Đường Tam ánh mắt chân thành, cười ha ha, nói, tốt, vậy ngươi liền lưu ở chỗ này của ta công tác, một ngày cho ngươi 3 cái ngân hồn tệ. Thế nào? Một ngày 3 cái ngân hồn tệ, một tháng liền gần như một cái kim hồn tệ, lại thêm vào võ hồn điện phân phát tiền trợ cấp, Đường Tam thu vào liền tiếp cận 2 cái kim hồn tệ. Đường Tam trên mặt nổi lên sắc mặt vui mừng, nói, không thành vấn đề, đại thúc, tiểu gia hòa, ngươi đây. Khôi Ngô đại hán thấy Đường Tam đồng ý, quay đầu hướng về Diệp Hải hỏi, tên tiểu tử này so với vừa mới cái kia càng lợi hại, nếu như có thể lưu lại, hàng rèn ích lợi nhiều không nói, tăng gấp đôi khẳng định không thành vấn đề.